Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hờ Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Cương Thi Vương qua phần biên dịch và diễn đọc của Hờ Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hờ Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Mao Sơn Cương Thi Vương, tập 149. Thấy Lâm Thành đáp ứng, Ngũ Tỷ có vẻ thập phần hưng phấn. Vừa rồi nàng đã nhìn thấy thần sắc của Tà Linh. Tà Linh khẳng định là lấy Lâm Thành làm đầu. Nếu Lâm Thành đáp ứng, như vậy Tà Linh cũng sẽ đáp ứng. Có hai người tương trợ, lần này thu thập yêu linh sẽ trở nên thập phần dễ dàng. Về phần máu tươi, để lúc đó làm người tiến đến bái tế tùy tiện lấy ra một chút thì tốt rồi. Mỗi ngày nhiều người bái tế như vậy, một người một giọt đều có thể thu thập một thùng máu tươi đi. Nàng hiện tại thành quỷ, trực tiếp báo mộng cho những người đó là được. Phía trước những người đó hoàn thành nguyện vọng cũng là nàng âm thầm tương trợ. Chẳng qua nếu quá khó, nàng cũng làm không được. Rốt cuộc nàng không phải thần, còn có chính là không làm cho người ngoài. Người một nhà cũng chưa thỏa mãn, sao có thể thỏa mãn người ngoài? Đây cũng chính là nguyên nhân vì sao tên thanh niên làm ăn buôn bán kia nói Ngũ Tỷ chỉ có thể thỏa mãn nguyện vọng nhỏ, còn có chính là người ngoài nguyện vọng căn bản không linh. Sở của Ngũ Tỷ phải trước tiên đem người địa phương thỏa mãn mới có thể thỏa mãn bọn họ. Nếu phụ quân đáp ứng ngươi, ta đây cũng đáp ứng ngươi đi. Yêu linh ở nơi nào? Hiện tại mang chúng ta đi thôi. Thu thập xong chúng ta còn phải đi về giết những cổ sư kia. Đến lúc đó ngươi hãy lấy nhiều máu tươi cho phụ quân ta. Tà Linh nhìn Ngũ Tỷ nói, hiện tại biết thân phận Ngũ Tỷ, nàng cũng sẽ không cùng Ngũ Tỷ khách khí. Không thành vấn đề, đến lúc đó ta tuyệt đối sẽ lấy rất nhiều máu tươi. Yêu linh liền tại bên trong tòa núi lớn này, hiện tại nó đang tu luyện ở trong một cái sơn động, chờ nó thành công là lúc liền sẽ ra tới tăng loạn. Các ngài đi theo ta. Nói xong, Ngũ Tỷ lập tức mang theo Lâm Thành cùng với Tà Linh đi đến bên trong núi lớn. Chuyện này cần làm sớm không nên muộn. Tà Linh muốn hiện tại đi thu thập yêu linh chính là hợp ý nàng, đến lúc đó càng kéo dài thời gian đối với bọn họ càng bất lợi. Về phần yêu linh, Lâm Thành còn không có gặp qua, chỉ biết được thông qua ghi chép trong Mao Sơn dị lục. Yêu linh là yêu đan của yêu quái ra đời linh trí mà thành, ở thời điểm yêu quái chết đem yêu đan phun ra, yêu đan không có bị động vật ăn mất, không có bị người nhặt được, cũng không có bị hủy hoại, sẽ tự động hấp thu yêu khí trong thiên địa, sau đó chậm rãi ra đời linh trí. Bất quá yêu đan muốn ra đời linh trí là rất khó, đây chính là toàn bộ tinh hoa của một con yêu. Không chỉ có động vật muốn có được, ngay cả người cũng muốn. Yêu đan có rất nhiều tác dụng, có thể làm thuốc, cũng có thể luyện đan. Động vật ăn xong yêu đan tương đương với có được toàn bộ năng lượng của yêu đan. Nếu là yêu đan đủ cường đại, có thể làm động vật thực mau ra đời linh trí, hơn nữa hóa hình. Bình thường liền tính yêu vật tự bạo cũng sẽ không đem yêu đan nhổ ra. Nhổ ra hoàn toàn là tiện nghi cho người khác. Mãng xà yêu không chỉ có nhổ ra, mấu chốt yêu đan còn không có người lấy được, làm cho nó có cơ hội ra đời linh trí. Yêu đan ra đời linh trí liền thành yêu linh. Thực lực của yêu linh thập phần khủng bố, cường đại như Ngũ Tỷ cũng khó có thể đối phó, yêu cầu tìm Tà Linh cùng với Lâm Thành tương trợ. Ngũ Tỷ, thực lực của ngươi có phải siêu việt hơn quỷ vương hay không? Lúc này Lâm Thành vừa đi vừa nhìn Ngũ Tỷ hỏi. Từ quỷ khí nồng đậm của Ngũ Tỷ phát ra tới xem là cường đại hơn quỷ vương rất nhiều. Đối với quỷ vương, Lâm Thành thập phần hiểu biết. Rốt cuộc trong căn cứ đại quân cương thi của hắn liền có hai con quỷ vương. Quỷ khí của hai con quỷ vương kia cùng với Ngũ Tỷ mà so sánh nhỏ yếu hơn rất nhiều. Phía sau cổ võ giả ngũ khí triều nguyên đều có cảnh giới tụ linh, phía sau thiên sư cũng có siêu thiên sư, phía sau quỷ vương khẳng định cũng có cảnh giới. Trước kia tư lực của hắn yếu, không có tiếp xúc đến, nhưng không tiếp xúc qua không đại biểu không có. Quỷ khí của Ngũ Tỷ so với quỷ vương càng cường đại hơn, chỉ có một giải thích, đó chính là Ngũ Tỷ là một con lệ quỷ có cảnh giới siêu việt hơn so với quỷ vương. Bất luận pháp sư hay là cổ võ giả, lại hoặc là lệ quỷ, phía sau đều có cảnh giới. Như vậy chứng minh phi cương cũng không phải là trung điểm của cảnh giới cương thi. Đúng vậy, phía sau quỷ vương còn có cảnh giới, chỉ là cảnh giới này gọi là gì ta cũng không biết, cũng không ai nói với ta. Ngũ Tỷ gật đầu nói. Quả nhiên. Nghe được Ngũ Tỷ nói, Lâm Thành càng thêm xác định suy đoán, phía sau phi cương tuyệt đối còn có cảnh giới, chỉ là không biết là cảnh giới gì. Phi Cương đều lợi hại như vậy, không biết siêu việt hơn Phi Cương sẽ có bao nhiêu lợi hại. Nửa giờ sau, Ngũ Tỷ mang theo Lâm Thành cùng với Tà Linh đi đến lối vào một cái sơn động. Tới rồi, yêu linh liền ở bên trong. Phía trước ta đã tới thần nhiều lần, nó vẫn luôn ở bên trong tu luyện. Gần đây khí tức của nó càng ngày càng mạnh, một mình ta muốn thu thập nó đã rất khó. Ta vậy mà cảm ứng không được nó tồn tại. Lâm Thành cẩn thận cảm ứng sơn động, phát hiện bên trong đều không có một chút động tĩnh gì. Phía trước cảm ứng không được cổ sư cùng với Ngũ Tỷ tồn tại liền thôi, hiện tại thế nhưng ngay cả yêu linh đều cảm ứng không được. Việc này chứng minh cái gì? Chứng minh yêu linh so với hắn càng cường đại hơn. Vốn tưởng rằng đột phá đến Mao Cương Trung Kỳ đã đủ mạnh, hiện tại xem ra còn thực nhỏ yếu. Ta cũng không cảm ứng được, người xác định ba người chúng ta có thể đối phó được nó sao? Giờ phút này Tà Linh nhíu nhíu mày, đầy mặt ngưng trọng. Tuyệt đối là có thể. Nếu có thể cảm ứng được khí tức của nó, ở phía trước ta liền đã ra tay thu thập nó, hà tất phải chờ tới bây giờ? Nếu không phải trong lúc vô tình ta tiến vào cái sơn động này, ta cũng không biết yêu đan của mãng xà yêu đã trở thành yêu linh. Được rồi, hy vọng ngươi đừng gạt chúng ta. Sẽ không, cho dù ta lừa ai đều sẽ không lừa ngài. Ngũ Tỷ thập phần trịnh trọng nhìn Tà Linh nói, nếu có thể đối phó, chúng ta liền hành động đi. Lâm Thành một bên nói, một bên lấy ra một xấp lá bùa. Đối phó tà vật, vận dụng pháp thuật là hữu hiệu nhất, là biện pháp nhanh chóng nhất. Cũng không phải tất cả tà vật đều không sợ lá bùa cùng với pháp thuật giống như Lâm Thành. Bất quá hiện tại cảnh giới pháp sư của hắn mới chỉ là lục phẩm hậu kỳ, rõ ràng không đối phó được yêu linh cường đại như vậy. Hắn không cần đối phó, chỉ cần phong bế lối ra là được, như vậy yêu linh mới sẽ không đào tẩu. Những lá bùa đó của ngươi là thiệt hay giả vậy? Ngũ Tỷ thấy Lâm Thành lấy ra lá bùa, trực tiếp trừng lớn hai mắt, thập phần giật mình. Không phải thật, chẳng lẽ ta lấy giả ra tới sao? Lâm Thành liếc mắt nhìn Ngũ Tỷ, có chút buồn bực nói, những lá bùa đó vừa thấy chính là thật, thế nhưng nó lại hoài nghi là giả. Không có khả năng, vì sao ngươi không sợ lá bùa? Là giả đi, ngươi cho ta một tấm ta thử một chút. Cầm đi. Lâm Thành tùy tay ném cho Ngũ Tỷ một lá bùa. Ngũ Tỷ duỗi tay đón lấy. Xì xì, lá bùa tiếp xúc đến tay phải của Ngũ Tỷ, lập tức phát ra thanh âm ăn mòn chói tai. Ngũ Tỷ khẽ kêu một tiếng, nhanh chóng ném xuống. Vừa thấy tay phải, lòng bàn tay thế nhưng bị ăn mòn chảy mủ, nàng nhanh chóng vận chuyển quỷ khí chữa trị thương thế. Thật sự, thế nhưng là thật, ngươi là cương thi, cũng là tà vật, vì sao lá bùa không có thương tổn ngươi? Ngũ Tỷ cảm thấy thực sự không thể tưởng tượng, trong đầu tràn đầy nghi hoặc. Đồng dạng là tà vật, vì sao Lâm Thành không có việc gì? Hơn nữa Lâm Thành thoạt nhìn còn yếu hơn so với nàng. Không có đạo lý, thật sự không có đạo lý. Chẳng lẽ những lá bùa đó biết nhận diện người? Không có khả năng. Được rồi tiểu ngài, phu quân ta là cương thi, đồng thời cũng là pháp sư, ngươi đừng quấy rầy hắn thi triển pháp thuật. Tà Linh nhìn Ngũ Quỷ khẽ cười nói, đối với khiếp sợ của Ngũ Quỷ, nàng tương đối vừa lòng. Đây là phu quân của Tà Linh nàng, một con cương thi không giống người thường, có thể làm người thập phần khiếp sợ. Cái gì? Ngũ Tỷ ngơ ngác nhìn Tà Linh. Mị Nhi Tỷ, ngài vừa rồi ngài có phải nói sai rồi hay không? Có thể nói lại một lần hay không? Ta nói phu quân ta là cương thi, đồng thời cũng là một pháp sư, một người pháp sư rất lợi hại. Tà Linh lại tiếp tục mở miệng nói, không thể nào, cương thi sao có thể là pháp sư? Đây không phải nghịch thiên mà đi, vi phạm thiên đạo, không hợp tự nhiên hay sao? Nếu thật sự biết, khẳng định sẽ có trời phạt giáng xuống. Ngũ Tỷ không thể tin được, cũng không tin, không sợ lá bùa liền thôi, biết pháp thuật là cái quỷ gì? Cương thi sao có thể biết pháp thuật? Nếu cương thi đều biết pháp thuật, vậy cần pháp sư tới làm gì? Hơn nữa không phải tà vật rất sợ pháp thuật hay sao? Sao có thể biết pháp thuật được? Tà vật căn bản tu luyện không được pháp thuật, liền tính có thể tu luyện cũng học không xong. Loại chuyện vi phạm lẽ thường này là sẽ bị trời phạt giáng xuống. Nếu trời phạt buông xuống sẽ hết sức khủng bố. Tuy rằng nàng chưa thấy qua, nhưng cũng nghe qua. Từ cổ chí kim, không có bất luận tà vật nào có thể ở dưới trời phạt mà còn mạng sống. Lâm Thành biết pháp thuật, sao có thể không đưa tới trời phạt? Tất cả tà linh là gạt người, tuyệt đối là gạt người. Đúng lúc này, đôi tay Lâm Thành vung lên, tám lá bùa bay thẳng đến lối vào sơn động, chia làm tám phương hướng bất đồng, vững vàng dán ở cửa sơn động. Xem động tác đích xác rất giống pháp sư, động tác tựa như nước chảy mây trôi. Bất quá Ngũ Tỷ vẫn là rất khó tin tưởng, thậm chí căn bản không dám tiếp thu sự thật này. Một con cương thi biết pháp thuật chẳng phải là vô địch hay sao? Giây tiếp theo, chỉ thấy Lâm Thành vận chuyển pháp lực, đôi tay kết ấn, trong miệng niệm khởi chú ngữ: Huyền Linh Tiết Vinh, Vĩnh Bảo Trường Sinh, Thái Huyền Tam Thất, Thủ Kỳ Chân Hình, Ngũ Tạng Thần Quân, Cám Bảo An Ninh, Xá. Vèo một cái, vừa dứt lời, bộ đạo pháp lực hồn hậu đánh ra, trực tiếp đánh trúng tám lá bùa. Mau, các cô đi vào trước. Ngay sau đó, Lâm Thành đầy mặt vội vàng nhìn Tà Linh cùng Ngũ Quỷ nói. Vừa rồi hắn quên mất, Tà Linh cùng với Ngũ Quỷ đều là tà vật, cùng hắn không giống nhau. Bọn họ thực sợ những lá bùa đó. Chờ lát nữa phù chú được bố trí thành công, bọn họ muốn đi vào phải phá hư lá bùa. Đến lúc đó hết thảy những thứ hắn làm lại phải bắt đầu lại, chậm chế thời gian không nói, còn thập phần phiền toái. Đi. Tà Linh lôi kéo Ngũ Tỷ đang ở vào trạng thái hoàn toàn ngây ngẩn cả người, tiến vào bên trong sơn động. Cùng lúc đó, lá bùa nháy mắt nở rộ kim quang loa mắt. Cũng may bọn họ nhanh chóng đi vào, nếu muộn một giây đồng hồ liền vào không được. Bố trí xong phù chú, Lâm Thành cũng đi theo tiến vào. Đi ngang qua bên cạnh lá bùa, lá bùa không có bất luận phản ứng gì. Rốt cuộc lá bùa đối với Lâm Thành không có tác dụng, thật giống như hắn thật sự là người. Đáng tiếc hắn là một con cương thi, còn là mao cương trung kỳ. Sao có thể? Sao có thể? Hai mắt Ngũ Tỷ hoảng hốt, trong miệng vẫn luôn nói không có khả năng. Lâm Thành mang cho nàng chấn động không khác nào động đất cấp 12, làm thế giới quan của nàng hoàn toàn sụp đổ. Cương thi biết pháp thuật, cương thi thật sự biết pháp thuật. Vì sao? Đây là vì sao? Không có khả năng, hoàn toàn không có khả năng. Nhưng chính là chuyện hoàn toàn không có khả năng này lại đã chân thật xảy ra. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, nàng thật sự rất khó tin tưởng hết thảy những việc này là sự thật. Thế giới vô biên, việc là gì cũng có. Người chưa thấy qua không đại biểu không có. Cương thi biết pháp thuật có cái gì hiếm lạ? Cũng không có gì là không có khả năng. Hiện tại không phải ta có biết sao? Đã nói rõ đây là chuyện có khả năng. Lâm Thành thấy Ngũ Tỷ bị chính mình làm cho khiếp sợ, liền cười cười, vẻ mặt bình đạm nói: Chưa thấy qua không đại biểu không có, nếu gặp được vậy thì còn cái gì mà không có khả năng. Phía trước hắn xác thật thiếu chút nữa đã bị trời phạt đánh chết, cũng may có người trợ giúp hắn, bằng vào thanh âm khiến cho trời phạt biến mất. Đây cũng là sự tình không có khả năng, nhưng xác thật đã xảy ra. Ngươi nói rất đúng, nhưng chuyện này thật sự làm ta thập phần khiếp sợ, thậm chí là rất khó có thể tiếp thu. Dần dần rồi liền sẽ tiếp nhận. Đi thu thập yêu linh trước đi. Thu thập xong rồi chúng ta còn phải đi về thu thập những cổ sư đó. Nói vậy hiện tại đã tụ tập không ít cổ sư, không biết ông chủ cùng với Aliha có thể có việc gì hay không. Lâm Thành không khỏi có chút lo lắng. Những cổ sư đó vì đối phó hắn, chuyện gì cũng đều có thể làm được. Tên cổ sư phía trước kia không phải đã ra tay đối với ông chủ hay sao? Không chừng những cổ sư tới sau thấy chính mình không ở đó, liền đem Aliha cùng với cha nàng giết chết. Được rồi. Ngũ Tỷ gật gật đầu, hít sâu một hơi, bình phục lại tâm tình. Sau đó mang theo Lâm Thành cùng Tà Linh đi đến chỗ sâu trong sơn động. Trong sơn động thực tối, thực ẩm ướt, bất quá đối với ba người mà nói, những cái đó không có chút vấn đề nào. Phịch phịch, một đám con rơi bị quấy nhiễu, sôi nổi chật vật chạy trốn ra bên ngoài sơn động. Trên mặt đất che kín một tầng phân rơi thật dày, dẫm lên mềm mại, thỉnh thoảng truyền đến xú vị làm cho người ghê tởm. Đại khái đi khoảng 5 phút, đám người Lâm Thành dừng lại bước chân. Bọn họ đã đi vào cuối sơn động, nhưng trong sơn động cái gì cũng đều không có, trống trải không có một vật. Không có sao? Đồng tử của Ngũ Tỷ co rụt lại, nhanh chóng xem xét bốn phía. Xung quanh không có bất cứ thứ gì, cũng không có chỗ có thể ẩn thân, càng không có lối đi nào khác. Có thể nó nhận thấy được đã có người phát hiện nó, sau đó nó rời khỏi nơi này hay không? Lâm Thành nhìn Ngũ Tỷ hỏi. Không có khả năng, lúc ấy thời điểm ta tiến vào thập phần cẩn thận, nó không có khả năng phát hiện ra ta. Nhưng hiện tại nó không thấy, không phải phát hiện người thì là cái gì? Chẳng lẽ nó còn có thể đi ra ngoài tìm đồ ăn hay sao? Hắn liền biết chuyện này không dễ dàng như vậy. Rốt cuộc yêu linh ra đời linh trí, thực lực cũng không kém, người ta cũng không phải là kẻ ngốc. Nơi này là địa bàn của nó, đi vào địa bàn của người ta, muốn không bị người ta phát hiện là rất khó. Loại tà vật này hơi phát hiện một chút dị thường liền sẽ đào tẩu, rất thông minh. Phỏng chừng là thật sự phát hiện ta rồi, lúc ấy ta hẳn là nên tiến vào cẩn thận một chút, Bất quá ta cũng không dự đoán được yêu đan của xà yêu sẽ trở thành yêu linh. Hiện tại yêu linh đã không thấy, vậy phải làm sao bây giờ? Đương nhiên là đi trở về. Người có thể tiếp tục tìm kiếm yêu linh, tìm được rồi hãy trước tiên cho chúng ta biết. Lâm Thành nhìn Ngũ Tỷ nói. Trên thực tế Lâm Thành cũng có chút tiếc hận. Nếu hiện tại có thể giải quyết được yêu linh, như vậy kế tiếp liền chờ Ngũ Tỷ đưa máu tươi tới. Đáng tiếc hiện tại yêu linh không có giải quyết được, Ngũ Tỷ rõ ràng sẽ không cho hắn máu tươi. Hơn nữa người ta cũng không có thời gian đi lấy, rốt cuộc còn phải tìm kiếm yêu linh. Được rồi, để lúc đó phiền toái các ngài. Ngũ Tỷ gật gật đầu, sau đó mang theo Lâm Thành và Tàng Linh đi ra cửa động. Đường ai nấy đi, nàng muốn đi tìm yêu linh. Vì bình an của bá tánh ở nơi này, cần thiết phải tìm được yêu linh đem nó giết chết, bằng không để yêu linh trưởng thành, để lúc đó rất khó đối phó. Thật giống như lúc ấy người dân cương đối phó Lâm Thành, đến cuối cùng đều không có một chút biện pháp làm gì được Lâm Thành. Mà Lâm Thành cùng với Tà Linh lại là nhanh chóng chạy về nhà của ông chủ. Cổ sư muốn tìm hắn gây phiền toái, không nhanh chóng trở về, để lúc đó liên lụy người ta liền sẽ không tốt. Đối mặt những cổ sư cường đại đó, liền tính Aliha là vô sư cũng không làm gì được. Giữa cuộc thực lực của Aliha quá yếu, căn bản không phải đối thủ của những cổ sư đó. Người ta muốn thu thập hai cha con này, nhẹ nhàng là có thể thu phục. Tại cửa nhà của cha con Aliha, đêm lạnh như nước, bầu trời âm trầm, một đóa mây đen thật lớn che lại ánh trăng, duỗi tay không thấy năm ngón, không khí có chút oi bức, xung quanh thập phần yên tĩnh. Vèo một cái, hai đạo bóng người đột ngột xuất hiện. Trong nhà không có ai, vào xem có gì dị thường hay không. Lâm Thành nhìn Tà Linh nói, cảm ứng không được khí tức của Ngũ Tỷ, nhưng hắn vẫn là có thể cảm ứng được khí tức của ông chủ cùng với Aliha. Trong phòng có người hay không, Lâm Thành nháy mắt là có thể biết. Nếu thật sự đã xảy ra, trong phòng khẳng định có dấu vết đánh nhau. Rốt cuộc Aliha cũng là vô sư, không có khả năng một chút cơ hội đánh trả đều không có. Hơn nữa tiểu cô nương này rất thông minh, nếu xảy ra chuyện khẳng định sẽ lưu lại cái gì. Tà Linh gật gật đầu, sau đó đi theo Lâm Thành cùng nhau tiến vào trong phòng. Kéo kẹt một tiếng, đẩy cửa ra, đập vào mắt tất cả đều là đồ dùng đã bị phá hư. Đồ vật bị phá hư do Lâm Thành đột phá lúc trước đều đã được thu thập, hiện tại lại trở nên hỗn loạn. Ngay cả giường đều bị người hủy đi, bàn ghế cũng chia năm xẻ bảy. Phu quân, chàng xem chữ viết trên vách tường. Tà Linh nói. Lâm Thành vừa thấy, trên vách tường viết bốn chữ to, chúng ta đi rồi, đặc biệt dễ thấy. Xem ra hai cha con này không có việc gì, chẳng qua nhà ở chỉ có thể nhờ vào chúng ta thu thập một chút. Lâm Thành nhìn bốn chữ trên vách tường nhẹ nhàng thở ra nói. Hiện tại không có hy vọng hai cha con này xảy ra chuyện, rốt cuộc còn trông cậy vào ông chủ lấy máu tươi cho hắn. Ông chủ đã chết, đến lúc đó một lần nữa tìm người lấy máu tươi sẽ thực phiền toái. Những cổ sư đó đêm nay lại đây không có tìm được hắn, đêm nay là sẽ không trở lại, không biết ngày mai có thể tới hay không. Nếu đêm nay không tới, vậy thì coi như bọn họ vận khí tốt, còn có thể sống lâu trong chốc lát. Nếu là dám đến, chỉ có thể nói vận khí bọn họ không tốt, Lâm Thành tuyệt đối sẽ không nương tay. Ngay sau đó, Lâm Thành cùng với Tà Linh bắt đầu thu thập đồ dùng hư hỏng trong nhà. Thời điểm Lâm Thành nhặt lên một cái chân bàn, đột nhiên cười cười, cười thập phần vui vẻ. Ha ha, Tà Linh, cô tới đây xem là cái gì? Tà Linh đi vào bên người Lâm Thành, nhìn cái chân bàn trong tay Lâm Thành. Giờ phút này bên chân bàn còn nằm một con sâu màu đỏ có cánh. Con sâu này rung động cánh nhưng lại không có bay, thật giống như đang truyền lại tin tức gì đó. Đây là cổ trùng. Tà Linh lập tức liền nhận ra, cổ sư vừa tới nơi này, con sâu này lại quái dị như thế, nhất định là cổ trùng không thể nghi ngờ. Nếu ta đoán không sai, bên phía cổ sư đã biết chúng ta trở lại, cổ trùng này khẳng định là dùng để giám sát nơi này. Hãy chờ xem, bọn họ thực mau liền sẽ chạy tới. Nếu như bọn họ ngày mai tới, còn có thể sống lâu thêm thời gian nửa ngày. Những người này một chút cũng không biết quý trọng cơ hội cuối cùng bảo toàn mạng sống. Lâm Thành cười cảm thán một câu, sau đó duỗi tay bóp chết sâu trùng, tiếp tục thu thập đồ đạc trong phòng. Bên kia, trong một căn phòng được ánh đèn chiếu xạ sáng chói, giờ phút này tụ tập mấy chục cổ sư. Cổ mẫu của ta tiếp nhận được tin tức của cổ trùng rồi. Một cổ sư đột nhiên hưng phấn đứng lên. Có tin tức của gia hỏa cuồng vọng kia rồi sao? Một cổ sư khác đột nhiên mở miệng hỏi. Bọn họ cũng không biết Lâm Thành tên gọi là gì, có lai lịch gì, chỉ biết Lâm Thành thập phần kiêu ngạo, không chỉ có giết người của bọn họ, còn dám huyên náo khiêu chiến toàn bộ cổ sư. Cố nghẹn khuất này, bọn họ làm sao có thể nhẫn nhịn. Những cổ sư đó tất cả đều là tới tìm Lâm Thành gây phiền toái. Sau đó bọn họ tập trung ở cùng nhau, chuẩn bị cùng nhau gặp tên gia hỏa cuồng vọng này. Đúng vậy, phía trước ta ở trong ngôi nhà kia đã thả ra một con xí hỏa cổ. Vừa rồi cổ mẫu của ta thu nhận được tin tức do xí hỏa cổ phát tới. Chỉ cần trong phòng có người, xí hỏa cổ liền sẽ phát tin tức cho cổ mẫu của ta. Khoảng cách không vượt qua 100 dặm, cổ mẫu của ta đều có thể thu được. Rất có khả năng tên gia hỏa cuồng vọng kia đã trở lại. Vậy còn chờ cái gì? Hiện tại đi thu thập hắn. Vậy mà không đem cổ sư chúng ta đã ở trong mắt. Ngay cả pháp sư cùng với cổ võ giả cũng không dám coi thường cổ sư chúng ta. Hắn cho rằng hắn là cương thi vương Lâm Thành hay sao? Đúng vậy. Để cho hắn chứng kiến sự lợi hại của cổ sư chúng ta đi. Hiện tại đều đã chế thế này, nếu không ngày mai rồi đi, giáo huấn hắn cũng không cần phải gấp như vậy. Chúng ta cũng không biết thực lực của hắn như thế nào, dám cuồng vọng như thế. Nói vậy hẳn là có điểm năng lực. Nếu người sợ hãi có thể không đi. Không sai, không ai ép người. Chúng ta đi. Nháy mắt, mười mấy tên cổ sư đồng thời đi đến ngoài phòng. Trong phòng chỉ ở lại vài tên cổ sư. Bọn họ cảm thấy hiện tại đi tìm Lâm Thành là thời cơ không tốt. Muốn thu thập Lâm Thành cũng không nhất thời phải vội như vậy. Hoàn toàn có thể đem thực lực của Lâm Thành thăm dò rồi mới đi. Bọn họ không biết những người này vì sao lại gấp như thế. Nói người ta cuồng vọng, nhưng bọn họ thật ra cảm thấy những cổ sư này mới thật sự là cuồng vọng. Thực lực đều không hiểu biết, và nhất người ta rất mạnh, đi qua không phải tìm chết sao? Chúng ta muốn đi theo hay không? Bọn họ đều đi rồi. Mấy tên cổ sư còn dư lại, một người trong đó mở miệng nói. Ây, đi thôi, đều đi rồi. Mấy người chúng ta lưu lại nơi này, chờ bọn họ trở về còn không phải là sẽ cười chết chúng ta sao? Đi thôi, đi thôi. Nếu tình huống không tốt, chúng ta đào tẩu là được rồi. Mấy tên cổ sư này nói xong, đành phải bất đắc dĩ đi theo. Bọn họ thực sự không muốn đi, nhưng mọi người đều đi. Bọn họ không đi lại không tốt, đến lúc đó tuyệt đối sẽ bị những cổ sư khác chê cười. Một đám cổ sư mênh mông quần quần, khí thế tận trời, không ai bị nổi, lao nhanh về phía Lâm Thành. Tốc độ của bọn họ thực mau, rất muốn giáo huấn gia hỏa cuồng vọng này một chút. Nếu là cương thi vương Lâm Thành nói như vậy, bọn họ còn có thể lý giải. Giữa cuồng Lâm Thành sẽ rất nhiều cổ sư lợi hại của bọn họ. Cổ sư cũng đích xác không có biện pháp làm gì được cương thi. Nhưng hiện tại, tùy tiện một tiểu gia hỏa đều cuồng vọng như thế, thật sự khinh dễ cổ sư bọn hắn như vậy sao? Hay là nói, cương thi vương giết rất nhiều cổ sư bọn họ, những người khác cũng muốn đến giết cổ sư cho đỡ nghiền. Bọn họ cần thiết phải lập uy, để những người khác nhìn xem cổ sư bọn họ không phải dễ trọng. Về phần thực lực của Lâm Thành, bọn họ không có suy xét nhiều như vậy. Ở đây nhiều người như thế, chẳng lẽ còn không làm gì được một người hay sao? Liền tính là cường giả ngũ khí triều nguyên trong cổ võ giả, cũng không có khả năng là đối thủ của bọn họ. Cổ đầu của bọn họ khó lòng phòng bị, có thể giết người vô hình, cũng có thể làm cho đối thủ chết tập phần tàn nhẫn. Có cổ sư cường đại bồi dưỡng ra cổ độc, thậm chí có thể giết chết cổ võ giả siêu việt hơn ngũ khí triều nguyên. Mấy con loại cổ sư này xuất quỷ nhập thần, ẩn nấp trên thế gian, rất khó gặp được. Khoảng cách của bọn họ đến nhà ông chủ cũng không xa, đại khái có hơn 30 km, dùng nửa giờ liền đến. Việc này đối với bọn họ mà nói đã thực nhanh. Rốt cuộc bọn họ là cổ sư, không thể dùng nội lực hoặc là pháp lực để tăng tốc. Tố chất thân thể bọn họ cũng chỉ tốt hơn so với người bình thường một chút, chỉ có thể giống như người thường bằng vào khí lực thân thể chạy nhanh. Mà Lâm Thành cùng với Tà Linh ở trong nhà đã cảm ứng được cổ sư đang đến. Đàn cổ sư này cũng không che giấu thân hình của mình, chạy tới nghênh ngang quang minh chính đại. Nhiều người như vậy đối phó một người, không cần phải ẩn tàng thân hình. Bọn họ muốn quang minh chính đại làm cho Lâm Thành biết bọn họ đang tới, rửa sạch sẽ cổ mà chờ đợi. Đem nhà ở vây lại. Đi vào phía trước nhà, một cổ sư hét lớn một tiếng. Thực mau, mười mấy tên cổ sư đồng thời tỏa ra. Không cần. Đúng lúc này, Lâm Thành mang theo Tà Linh đầy mặt ý cười đi ra. Người chính là gia hỏa cuồng vọng kia sao? Một cổ sư đầy mặt miệt thị nhìn Lâm Thành, ngữ khí ngạo mạn hỏi. Gia hỏa cuồng vọng? Hẳn là ta đi. Lâm Thành cười cười, nhẹ như mây gió nói, không hề có đem những cổ sư đó đặt ở trong mắt. Mà mấy tên cổ sư không phải tự nguyện ý hiện tại tới tìm Lâm Thành gây phiền toái. Sau khi nhìn thấy bộ dáng Lâm Thành nhẹ như mây gió, nội tâm có một loại dự cảm xấu. Trong đó có một người cổ sư càng là cảm thấy Lâm Thành thập phần quen thuộc, giống như đã gặp qua ở nơi nào. Chỉ là trong lúc nhất thời lại nghĩ không ra. Hắn nỗ lực hồi tưởng, bỗng nhiên đồng tử co rụt lại, thân thể không chịu khống chế mà run rẩy, sắc mặt xoá một chút liền trắng bạch, mồ hôi trên trán tựa như hạt đậu không ngừng toát ra. Hắn rốt cuộc nhớ tới đã gặp qua Lâm Thành ở nơi nào. Ở nửa tháng trước, cha hắn cho hắn một tấm ảnh chụp. Trên ảnh chụp là một người thiếu niên. Cha hắn nói cho hắn, đây là Cương Thi Vương Lâm Thành. Hy vọng hắn có thể nhớ kỹ tướng mạo của Lâm Thành. Ngày sau gặp được Lâm Thành, cũng không đến mức không biết người ta trông như thế nào. Mà cha hắn, ở một tuần trước, hưởng thọ 105 tuổi, sống thọ và chết tại nhà. Giờ phút này, hắn thực cảm kích cha mình. Nếu không phải cha hắn đã cho hắn nhìn ảnh chụp của Lâm Thành, như vậy hắn khẳng định không quen biết đây là Lâm Thành. Trái không được cuồng vọng như thế. Mẹ nó, đây chính là Cương Thi Vương Lâm Thành. Bọn họ vậy mà tới tìm Cương Thi Vương Lâm Thành gây phiền toái. Đây không phải là tìm chết sao? Hắn không biết cha hắn từ nơi nào có được ảnh chụp của Lâm Thành, nhưng là hắn tin tưởng vững chắc cha hắn sẽ không lừa hắn. Nghĩ đến đây, hắn hít sâu một hơi, há miệng thở dốc. Đột nhiên, một bàn tay to lớn hữu lực chụp ở trên vai hắn. Đó là một cổ sư khác, cùng hắn giống nhau, sắc mặt đều thực tái nhợt, trên cái trán cũng toát ra mồ hôi như hạt đậu. Người nhận ra rồi sao? Không thể nói, chờ lát nữa nói ra tất cả đều sẽ đào tẩu, đến lúc đó cơ hội đào tẩu của chúng ta sẽ càng nhỏ, bị Cương Thi Vương đuổi theo, chúng ta nhất định phải chết. Nếu chỉ có hai người chúng ta, có nhiều cổ sư như vậy thay chúng ta ngăn trở, cơ hội chạy trốn là rất lớn. Tên cổ sư này ở bên tai hắn nhẹ giọng nói, sau đó đem tay ở trên vai hắn buông ra. Thực rõ ràng, tên cổ sư này cũng nhận thức đây là Lâm Thành. Chắc hắn có thể có được ảnh chụp của Lâm Thành, cổ sư khác cũng có thể. Chẳng qua cổ sư có thể thấy được ảnh chụp của Lâm Thành là rất ít. Nhiều cổ sư như vậy, cũng chỉ có hai người bọn họ nhận ra Lâm Thành. Cũng mày người nhắc nhở ta, bằng không vừa rồi ta liền nói ra ngoài. Tên cổ sư này thở ra một hơi, nếu thật sự nói ra ngoài, đến lúc đó xác suất chạy trốn thành công của hắn liền thu nhỏ. Chờ lát nữa bọn họ vừa ra tay, chúng ta liền chạy, cùng nhau chạy, cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau. Được rồi. Cổ sư gật gật đầu, sau đó hai người đồng thời xoa xoa mồ hôi trên trán, hai mắt tràn ngập sợ hãi nhìn chằm chằm vào Lâm Thành. Đừng cùng hắn vô nghĩa, ta tới thử xem gia hỏa cuồng vọng này đến cùng có bản lĩnh gì. Một cổ sư đi ra, đôi tay vung lên, tức khắc tung ra đầy trời bột phấn màu trắng. Hổ thi phấn. Cổ sư còn lại thấy thế, số nổ lùi về phía sau, mỗi người sắc mặt đại biến. Hổ thi phấn, thân thể dính lên một chút liền sẽ nhanh chóng hư thối. Đây không phải cổ độc, mà là độc dược chân chính. Hơn nữa không có thuốc nào cứu được, trong khoảnh khắc liền sẽ bị ăn mòn thành một đống bạch cốt. Trốn! Đúng lúc này, hai gã cổ sư phía trước đã thương lượng với nhau, xoay người liền chạy, tốc độ cực nhanh, làm cho người nghẹn họng nhìn chân chối. Mau, dùng tà khí đưa bọn họ vây quanh. Thấy hai gã cổ sư thế nhưng chạy thoát, Lâm Thành nhanh chóng hướng về Tà Linh khẽ quát một tiếng. Hắn sợ tất cả những cổ sư đó đều sẽ đào tẩu. Cũng không biết vừa rồi hai gã cổ sư đào tẩu kia có phải đã nhận ra thân phận của hắn hay không. Nếu nhận ra rồi, như vậy tin tức hắn ở chỗ này liền sẽ bị tiết lộ, sẽ có đại phiền toái. Tà Linh phản ứng thực mau, phất tay đó là một đạo tà khí nồng đậm, tựa như cái lồng, đem tất cả cổ sư bao phủ ở bên trong. Cô hãy đuổi theo hai gã cổ sư vừa rồi đào tẩu kia. Ta hoài nghi hai tên gia hỏa này đã nhận ra ta, tuyệt đối không thể làm cho bọn họ đào tẩu. Ngay sau đó, Lâm Thành tiếp tục nhìn Tà Linh nói. Được rồi. Tà Linh gật đầu, thân thể nháy mắt biến mất ở tại chỗ. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, kỳ thần hết thảy những việc này liền phát sinh ở trong nháy mắt mà thôi. Bột phấn màu trắng còn không có đi vào trước người Lâm Thành, đàn cổ sư này cũng không có phản ứng lại, hết thảy những việc này liền đã xảy ra. Nhìn bột phấn màu trắng vọt tới, Lâm Thành hít sâu một hơi, vũ động thi khí, dùng sức thổi một cái. Nháy mắt một trận gió to xuất hiện, cùng với thi khí nồng đậm, đem toàn bộ bột phấn màu trắng thổi đến một bên, sau đó biến mất không thấy. Vốn dĩ hắn có thể thổi đến trước mặt những cổ sư đó, nhưng vừa rồi hắn nghe được tác dụng của hổ thi phấn. Nếu thổi đến trước người bọn họ đều sẽ biến thành một đống bạch cốt, đến lúc đó máu tươi liền sẽ bị lãng phí. Nhóm người này cũng không biết có phải bị ngốc hay không, thế nhưng dùng loại bột phấn này đối phó chính mình, còn đem tác dụng nói ra, Bằng không vừa rồi hắn đều chuẩn bị thử xem bột phấn màu trắng là thứ gì, có tác dụng gì. Cũng may vừa rồi không có việc gì. Có thể ăn mòn thân thể, hắn không dám bảo đảm thân thể cương thi có thể chống đỡ được không. Thi khí, ngươi là cương thi sao? Một cổ dư trong đó đột nhiên phát ra một trận gào giống. Toàn bộ người còn giữ lại liền sửng sốt, liên tưởng đến hai gã cổ dư vừa rồi đào tẩu kia. Trong lòng tức khắc có một cỗ dự cảm xấu. Thiếu niên trước mắt này là cương thi, như vậy chính là cương thi có được linh trí. Mà cương thi có được linh trí còn trẻ tuổi như vậy, bọn họ chỉ có thể nghĩ đến cương thi vương Lâm Thành. Trong nháy mắt, cổ dư ở đây đều thoát ra mồ hôi lạnh, thân thể run rẩy, muốn chạy trốn nhưng nhìn tà khí nồng đậm chung quanh, rõ ràng trốn không thoát. Thấy những người này đột nhiên bị dọa thành như vậy, Lâm Thành đương nhiên biết bọn họ suy nghĩ cái gì, lập tức nhìn những cổ sư đó cười cười nói: "Ta không phải cương thi, càng không phải cương thi vương Lâm Thành, các người không cần sợ." Những người này còn chưa có chết, trước khi giết chết bọn họ là Lâm Thành sẽ không thừa nhận thân phận của chính mình. Thời kỳ phi thường vẫn là phải cẩn thận một chút sẽ tốt. Nếu đổi làm ngày thường, hắn cũng sẽ không để Tà Linh đuổi theo giết chết hai gã cổ sư vừa rồi đào tẩu kia. Nghe được Lâm Thành nói chính mình không phải cương thi, càng không phải là cương thi vương Lâm Thành, bọn họ đều nhẹ nhàng thở ra thật dài. Vừa rồi bọn họ cảm giác dường như ở bên cạnh địa ngục bồi hồi đi một vòng, phía sau lưng đều bị mồ hôi lạnh làm cho sũng nước. Thanh danh của cương thi vương Lâm Thành ở trong nội tâm bọn họ tựa như một dấu vết khắc sâu, xóa đi không được. Chỉ là nghe được năm chữ cương thi vương Lâm Thành này, bọn họ liền cảm thấy đặc biệt khủng bố, càng không cần phải nói là đối mặt. Nếu không phải Lâm Thành, bọn họ liền an tâm rồi. Chỉ cần không phải cương thi vương Lâm Thành liền tốt. Mà kệ địch nhân có bao nhiêu lợi hại, ít nhất bọn họ có lá gan này đối phó cương thi vương Lâm Thành, bọn họ cảm giác chính mình liền đến lá gan ra tay đều không có. Đều đến lúc này, bọn họ cũng cảm thấy Lâm Thành không cần thiết lừa gạt bọn họ. Hơn nữa bọn họ còn nghe nói cương thi vương Lâm Thành đang bị đuổi giết, là không có khả năng xuất hiện ở chỗ này. Bất quá vừa rồi thật sự thiếu chút nữa là bị hù chết. Xem ra là chúng ta quá nhạy cảm. Nếu hắn không phải cương thi vương, chúng ta không cần phải sợ hắn. Đúng rồi, xem bộ dáng của hắn là muốn đem chúng ta một lưới bắt hết. Mọi người cùng nhau lên, để cho hắn chứng kiến sự cường đại của cổ sư chúng ta. Dứt lời, mười mấy tên cổ sư đồng thời ra tay đối với Lâm Thành. Đủ loại cổ trùng, cổ độc toàn bộ hướng về Lâm Thành ném tới. Bọn họ đã bị tà khí vây quanh, không giết Lâm Thành rõ ràng là đi không xong. Ở đây nhiều người như vậy, Lâm Thành còn muốn đem bọn họ toàn diệt, quả thực là người si nói mộng. Nếu là cương thi vương còn có khả năng, mấu chốt Lâm Thành không phải cương thi vương. Nếu không phải cương thi vương còn dám cuồng vọng như vậy, đây là tìm chết. Nhìn các loại cổ độc, cổ trùng vọt tới chính mình, Lâm Thành hơi hơi mỉm cười, không có bất luận phòng bị cái gì, lặng lặng đứng ở tại chỗ. Ngay sau đó, Lâm Thành cảm giác làn da có chút ngứa, đó là sau khi bị một con sâu cắn vào sinh ra. Bất quá không có trở ngại, cũng chỉ có một chút ngứa mà thôi. Về phần cổ độc cùng với cổ trùng khác, đối với Lâm Thành căn bản không có bất luận tác dụng gì. Thùng thùng, thùng thùng. Đúng lúc này, một cổ sư lấy ra một cái trống, ở trên mặt trống đánh có tiết tấu. Bất quá hắn thập phần nghi hoặc nhìn Lâm Thành. Vừa rồi cổ trùng hắn thả ra rõ ràng đã cắn trúng Lâm Thành, sau đó gõ trống là có thể làm cho độc tố nhanh chóng phát huy. Lâm Thành hẳn là phải kêu đau thảm thiết mới đúng, vì sao một chút đều không có việc gì. Thùng thùng, thùng thùng. Hắn không tin có tà, lại nhanh chóng dùng sức đánh. Bùm một tiếng, cuối cùng mặt trống trực tiếp bị hắn gõ rách. Không chỉ có hắn nghi hoặc, cổ sư còn lại cũng thực nghi hoặc. Bọn họ phát hiện cổ độc cùng với cổ trùng tựa hồ đối với Lâm Thành không có bất luận tác dụng gì. Ngươi vì sao lại không có việc gì? Một cổ sư nuốt nuốt nước miếng, đầy mặt khiếp sợ nhìn Lâm Thành hỏi. Tao vì sao phải có chuyện? Ngươi cho rằng bằng một chút thủ đoạn này của các ngươi là có thể làm gì được ta sao? Lâm Thành cười đạm nhiên, từ trên người rút ra một điếu thuốc, búng tay một cái liền châm lửa, hít sâu một hơi, chậm rãi phun ra sương khói, nhẹ như mây gió nói. Chờ tao hút xong điếu thuốc này, liền đánh chết các ngươi. Cuồng vọng, thực cuồng vọng, hoàn toàn không có đem bọn họ đặt ở trong mắt. Gia hỏa này quá cuồng vọng đi. Bất quá gia hỏa này đích xác có bản lĩnh, nhiều cổ độc cùng với cổ trùng như vậy, thế nhưng đối với hắn không có tác dụng. Xem ra không dùng biện pháp mạnh là bắt không được hắn. Gia hỏa cuồng vọng ngươi, thử xem phệ tâm cổ của ta. Ta cũng không tin phệ tâm cổ để không làm gì được ngươi. Một cổ sư nhảy ra, đầy mặt phẫn nộ nhìn Lâm Thành, đồng thời tay phải vung lên. Lần này Lâm Thành chú ý tới, bên trong ống tay áo của tên cổ sư này bay ra một sợi xương trắng. Sợi xương trắng này nếu không chú ý tới thật đúng là nhìn không ra. Tốc độ của xương trắng thường mau, vọt tới trước cái mũi của hắn, trực tiếp bị cái mũi của hắn hít vào trong phổi. Ngay sau đó, Lâm Thành phát hiện xương trắng ở trong phổi hóa thành vô số vi sinh vật. Những vi sinh vật đó cùng với máu dung hợp ở bên nhau, muốn thông qua máu tiến vào trong trái tim hắn. Bất quá mới dung hợp không lâu, liền bị máu cương thi của hắn ăn mòn. Chúng phải tâm cổ của ta, không tới một phút, người sẽ bị ăn mòn trái tim mà chết. Tên cổ sư này đột nhiên đắc ý cười to. Cổ sư còn lại cũng lộ ra bộ dáng thoải mái. Phệ tâm cổ rất khó bồi dưỡng, uy lực cường đại, người chúng phệ tâm cổ trong một phút liền sẽ tử vong. Lâm Thành chết chắc rồi, tuyệt đối chết chắc rồi. Phệ tâm cổ cùng với cổ trùng và cổ độc vừa rồi bọn họ dùng ra là bất đồng, càng thêm cao cấp, càng thêm tàn nhẫn âm độc. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Lâm Thành vẫn như cũ đạm nhiên đứng ở tại chỗ hút thuốc. Hắn nhìn phương hướng vừa rồi Tà Linh đuổi theo kia, phát hiện Tà Linh dẫn theo hai gã cổ sư vừa rồi chạy trốn kia đã trở lại. Lập tức hít sâu một hơi thuốc, ngón tay bắn ra, tàn thuốc hóa thành một đạo đường cong mỹ lệ, dừng ở thùng rác cách đó không xa. Trò chơi kết thúc, các người chuẩn bị xong chưa? Lâm Thành nhìn mọi người cười khinh miệt. Người vì sao vẫn là không có việc gì? Tên cổ sư thi triển phệ tâm cổ kia trừng lớn hai mắt. Đã qua đi một phút, nhưng Lâm Thành vẫn là không có bất luận sự tình gì. Cổ sư vừa dứt lời, Lâm Thành đột ngột đi vào trước người hắn, mở miệng nhanh như tia chớp cắn xuống. Răng rắc, hàm răng bén nhọn trực tiếp thọc xuyên cổ người này, hung hăng hút một cái. Cổ sư chỉ cảm thấy khí huyết chảy ngược, không chịu khống chế hướng đến chỗ cổ. Loại cảm giác này thật sự không tốt. Hắn muốn cầu cứu, càng muốn xin tha, nhưng lời nói đến bên miệng lại thành bị nghẹn. Lộc cộc, lộc cộc, từng ngụm thanh âm nuốt máu chói tai, tựa như một thanh lợi kiếm bén nhọn cắm thẳng vào trái tim của những pháp sư còn lại. Khủng bố, tuyệt vọng, sợ hãi, các loại mặt trái cảm xúc nháy mắt nảy lên ở trong lòng bọn họ. Hắn hút máu, hắn là cương thi vương, hắn tuyệt đối là cương thi vương. Chạy, chạy máu, hắn là cương thi vương Lâm Thành. Không, đừng giết ta, ta không muốn chết, cương thi vương tha mạng, ta sai rồi, ta thật sự sai rồi, ta không biết là ngài, nếu biết là ngài, ta sẽ không dám tới tìm ngài gây phiền toái. Trong lúc nhất thời, cổ sư ở đây loạn thành một đoàn, người thì xin tha, người thì chạy trốn. Bất quá bọn họ bị tà khí vây quanh, căn bản chạy không thoát. Rất nhiều cổ sư đều đối với tà khí triển khai công kích, đáng tiếc không có chút tác dụng nào. Phanh một tiếng, Lâm Thành tùy tay vung lên, trực tiếp đem thân thể tên cổ sư này ném đến một bên. Tiếp theo xoa xoa máu tươi bên khóe miệng, nhìn đông đảo cổ sư đang khủng hoảng nói: ta thật sự không phải cương thi vương. Gạt người, người đang gạt người, người là cương thi vương. Cương thi vương, thực xin lỗi, thật sự xin lỗi, chúng ta không biết là ngài, ngài tha cho chúng ta đi. Đúng đúng, tha cho chúng ta đi, chúng ta nguyện ý cho ngài một nửa máu tươi trong cơ thể. Nói giỡn sao, nếu không phải cương thi vương, vì sao cổ độc đối với hắn không dùng được, hơn nữa vừa rồi còn hút máu. Phía trước bọn họ liền hoài nghi là cương thi vương Lâm Thành, chẳng qua Lâm Thành vừa rồi nói hắn không phải, hiện tại xem ra tuyệt đối là cương thi vương Lâm Thành. Thật là một kẻ lừa đảo, đến lúc này còn lừa bọn họ. Bọn họ còn tin tưởng Lâm Thành nói chính là kẻ ngốc. Cương thi vương đại danh đỉnh đỉnh, làm cho nội tâm bọn họ không dậy nổi bất luận ý niệm phản kháng cái gì. Trăm triệu lần không nghĩ tới, cương thi vương thế nhưng xuất hiện ở chỗ này. Không phải nói cương thi vương bị đuổi giết sao, vì sao lại ở chỗ này, còn bị bọn họ gặp gỡ. Xui xẻo, đúng là xui xẻo tám đời. Được rồi, ta thừa nhận ta chính là cương thi vương Lâm Thành. Lâm Thành buông tay, có chút bất đắc dĩ nói. Hiện tại những người này rõ ràng không tin hắn nói, mà kể hắn có thừa nhận hay không, những người này đều đã biết hắn là cương thi vương Lâm Thành. Dù sao đều đã biết, còn không bằng thừa nhận đi, tiếp tục che giấu cũng không thú vị. Phịch một tiếng, ngay sau đó những cổ sư chuẩn bị đào tẩu, đang chuẩn bị công kích tà khí, nghe thấy câu nói đó, thân thể run lên, đồng thời quỳ rạp xuống đất. Tuyệt vọng, kinh hoàng, sợ hãi đã quay chung quanh mỗi một cổ sư. Vừa rồi còn có dũng khí chạy trốn, hiện tại nghe được Lâm Thành chính mình thừa nhận, liền đến dũng khí chạy trốn cũng không có. Các ngươi vì sao lại sợ ta như vậy? Lâm Thành nhìn những cổ sư đó run bần bật quỳ trên mặt đất, có chút buồn bực. Bộ dáng hắn không phải dọa người, còn không phải là phía trước ở thành phố Dương Thành đã giết mấy chục cổ sư bọn họ thôi sao? Có cần phải đối với hắn sợ hãi như vậy sao? Hiện tại cùng với phía trước mà so sánh, bọn họ nào còn ngạo khí cùng với vẻ không ai bị nổi trước kia nữa, hoàn toàn chính là cuốn xúc run bần bật ở một góc. Cương Thi Vương đại nhân, chúng tôi thật sự là biết sai rồi, ngài tha cho chúng tôi đi. Ngài yên tâm, tin tức ngài ở chỗ này chúng tôi tuyệt đối sẽ không tiết lộ cho bất luận kẻ nào. Đúng đúng đúng, chúng tôi thề nếu tiết lộ cho người ngoài sẽ khiến cho mạnh cha tôi không thể chết được tử tế. Bành Thành ta cũng thề, nếu đem tin tức Cương Thi Vương tiết lộ cho người thứ hai, liền khiến cho ta vĩnh thế không được siêu sinh, chết không có chỗ chôn. Mấy chục tên cổ sư đồng thời quỳ trên mặt đất thề. Bọn họ sợ, đối mặt Cương Thi Vương Lâm Thành sao có thể không sợ. Vừa rồi năng lực của Cương Thi Vương bọn họ cũng thấy, cổ độc căn bản không dậy nổi bất luận tác dụng gì đối với Cương Thi Vương. Không nói Cương Thi Vương, chính là Cương Thi cũng không có bất luận tác dụng gì. Khắc tinh của cổ sư bọn họ chính là Cương Thi, huống chi còn là Cương Thi Vương. Đối mặt Cương Thi Vương, bọn họ căn bản không hề có phần thắng. Năm chữ Cương Thi Vương Lâm Thành này đã khắc sâu ở trong đông đảo cổ sư. Giờ phút này bọn họ trừ bỏ xin tha, căn bản không dám làm việc gì khác. Bọn họ cũng biết Lâm Thành đang bị đuổi giết, hiện tại xuất hiện ở chỗ này chứng minh hắn đã đem người đuổi giết hắn cắt đuôi, sau đó trốn tránh ở chỗ này. Cương Thi Vương khẳng định không muốn hành tung của mình bị bại lộ, chỉ có thể thề như vậy Cương Thi Vương mới có thể buông tha bọn họ. Ta cần đột phá, muốn đại lượng máu tươi. Các ngươi đều thề ta thả chạy các ngươi, vậy thì đi đâu lấy máu tươi uống đây? Cho nên các ngươi cũng đừng trách ta tàn nhẫn, muốn trách thì trách các ngươi xui xẻo đi. Lâm Thành nhàn nhạt nói. Ta có thể lấy máu tươi, Cương Thi Vương đại nhân, ta thật sự có thể lấy tới máu tươi, ngài buông tha ta đi. Cương Thi Vương đại nhân, ta cũng có thể. Được rồi, có thể lấy tới máu tươi ta cũng không có khả năng buông tha các ngươi, chỉ có miệng người chết mới là vững chắc nhất. Lâm Thành đạm mạc nhìn mọi người, tuy rằng những người này thề nhưng Lâm Thành vẫn là không yên tâm. Ai biết bọn họ có thể bởi vì tính mạng bị uy hiếp mà bán đứng hắn hay không. Chỉ cần có một người tiết lộ, đến lúc đó tin tức hắn ở chỗ này liền sẽ truyền tới trong tai 10 tên cường giả kia. Giây tiếp theo, sắc mặt Lâm Thành trầm xuống, toàn thân phóng thích sát ý, vèo một cái, thân thể chợt biến mất ở tại chỗ. Chạy, cùng nhau đem tà khí đánh bại, bằng không chúng ta đều chạy không thoát, toàn bộ đều sẽ chết ở chỗ này. Thấy Lâm Thành không muốn buông tha cho bọn họ, một cổ sư trong đó hét lớn, không mang tất cả công kích tà khí. Hiện tại bọn họ bị tà khí vây quanh, chỉ có thể đem tà khí đánh bại, như vậy mới có thể có cơ hội đào tẩu. Răng rắc, tên cổ sư này vừa dứt lời, Lâm Thành đột nhiên đi vào trước người hắn, vươn tay phải, dễ như trở bàn tay vặn vẹo cổ hắn. Bang một tiếng, thân thể cổ sư ngã thật mạnh trên mặt đất. Không, cứu mạng, cứu mạng, ai tới cứu ta? Cương Thi Vương đáng chết, người không chết được tử tế. Ta không muốn chết, ta không muốn chết, cứu mạng. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Cùng nó liều mạng. Đúng vậy, dù sao đều là chết, cùng nó liều mạng. Răng rắc, răng rắc, thanh âm thanh thúy không ngừng vang lên, cùng với tiếng kêu rên không ngừng có thi thể ngã trên mặt đất. Cổ sư vừa rồi nói cùng với Lâm Thành liều mạng, không có bất luận một ai cùng với Lâm Thành liều mạng, đều hoặc là quỳ trên mặt đất, hoặc là liều mạng công kích tà khí. Nói giỡn sao, bọn họ căn bản không có dũng khí cùng với Lâm Thành liều mạng. Nhìn thấy Lâm Thành đôi chân đã phát run, đứng đều đứng không vững, như vậy còn liều mạng như thế nào? Bọn họ đã hoàn toàn bị Lâm Thành dọa cho phá gan, tuyệt vọng cùng với sợ hãi vô biên bao phủ nội tâm bọn họ. Hiện tại bọn họ liền hy vọng có một cường giả tuyệt thế, tựa như thiên thần hạ phàm, đưa bọn họ giải cứu đi ra ngoài. Nhưng theo cổ sư ngã xuống đất càng ngày càng nhiều, bọn họ biết sẽ không có người tới cứu bọn họ. Lần này bọn họ thật sự chết chắc rồi, không hề có hy vọng còn sống. Mấy chục tên cổ sư không đến một phút, cuối cùng chỉ còn lại có 8 gã. 8 gã cổ sư này quỳ trên mặt đất, quần áo đã sớm bị mồ hôi lạnh khiến cho súng nước. Sắc mặt bọn họ tái nhợt, mặt xám như tro, hai mắt vô thần, quỳ trên mặt đất chờ đợi tử vong buông xuống. Trước kia bọn họ cảm thấy Cương Thi Vương Lâm Thành thực đáng sợ, giết nhiều cổ sư bọn họ như vậy. Chờ thời điểm bọn họ chân chính đối mặt Lâm Thành mới biết được, đây không phải đáng sợ, đây là tuyệt vọng. hắn không phải cương thi mà là ma quỷ. Ma quỷ từ địa ngục chạy ra chuyên môn thu hoạch tính mạng bọn họ. Không phải bọn họ không phản kháng, không phải bọn họ không liều mạng. Thật sự là thực lực của Lâm Thành quá mạnh. Ở dưới tình huống cổ độc không có tác dụng mà đối mặt Lâm Thành, ngay cả thân hình của Lâm Thành đều bắt giữ không được. Vậy thì phản kháng cùng với liều mạng như thế nào? Chỉ có thể quỳ trên mặt đất chờ đợi tử vong. Lại hoặc là lương tâm của Lâm Thành trỗi dậy, thả bọn họ rời đi. Thực rõ ràng, việc này căn bản không có khả năng. Theo tám đạo thanh âm thanh thúy, tám gã cổ sư cuối cùng ngã trên mặt đất. Mấy chục cỗ thi thể tứ tung ngang dọc nằm trên mặt đất, ở trong đêm đen yên tĩnh có vẻ thứ khủng bố. Bang một tiếng, đúng lúc này Tà Linh cũng đem thi thể hai gã cổ sư vừa rồi giết chết kia ném tới trên mặt đất, vung tay lên, cái lồng tà khí nháy mắt biến mất. Tổng cộng 52 cỗ thi thể, khoảng cách phụ quân chàng đột phá đến Mao Cương hậu kỳ lại càng gần thêm một bước. Tà Linh đi vào bên người Lâm Thành cười cười, thập phần ôn nhu nói: máu tươi của 52 cổ sư vẫn là quá ít, đổi làm máu tươi của 52 thiên sư thì tốt rồi, khẳng định có thể dùng một lần đột phá đến phi cương. Lâm Thành có chút cảm thán nói: loại sự tình này cũng chỉ có thể ngẫm lại, không có khả năng thực hiện. 52 thiên sư, căn bản không có nhiều thiên sư như vậy cho Lâm Thành hút máu. Hơn nữa thiên sư cũng không phải là bùn nhão, đánh không lại người ta còn không biết chạy sao. Thật giống như vừa rồi, đổi làm 52 thiên sư, tà khí của Tà Linh căn bản ngăn cản không được. Không có tà khí ngăn trở, Lâm Thành nhiều lắm chỉ có thể giết được 2-3 thiên sư mà thôi. Thôi đi, nào có 52 thiên sư cho chàng. Không nói Lâm Thành, chính là Tà Linh đều không thể bảo đảm có thể đem 52 thiên sư toàn bộ giết chết. Lâm Thành không nói gì mà là nhấc lên thi thể trên mặt đất, bắt đầu điên cuồng hấp thu máu tươi. 52 cỗ thi thể còn phát ra hơi ấm, Lâm Thành nhân lúc còn nóng dùng 10 phút toàn bộ hút khô. Loại cảm giác vui sướng khi hút máu này làm cho Lâm Thành thập phần thoải mái, không tự chủ được phun ra một ngụm thi khí. Thật giống như mây mưa, cầm lòng không được kêu ra tiếng. Thế nào, cảm giác còn thiếu bao nhiêu máu tươi? Tà Linh nhìn Lâm Thành hỏi. Thiếu rất nhiều, bất quá máu người so với máu của động vật khá hơn rất nhiều. Hiện tại ta so với phía trước cường đại hơn gần như gấp đôi. Nếu như phải nói còn thiếu bao nhiêu, ta cảm giác còn thiếu khoảng 80%. Hiện tại tuy rằng cường đại hơn rất nhiều rồi, nhưng khoảng cách đột phá còn cần rất nhiều máu tươi. Nếu dựa vào máu tươi của 52 cổ sư có thể đột phá đến hậu kỳ, Mao Cương hậu kỳ cũng sẽ không chân quý như vậy. Cho tới bây giờ, Mao Cương trong cương thi cũng chỉ có một mình Lâm Thành. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.